Bạn cùng phòng mỗi ngày đều đang nói lời xến xúa trong điện thoại di động của ta. Chương 9, góc chuyện audio.com, edit mong 41 đương sự, Lộ Uyên, tức chết tôi rồi, Thẩm Kỳ Phồn người này bị bệnh thần kinh, hắn chính là có bệnh. Thiệt thòi tôi còn muốn đổi phương pháp để dỗ y, mọi người đoán xem thế nào. Y tự nhiên cùng Lâm Thông Thông đi ra ngoài ăn cơm. Không phải, tôi không phải nói y không thể đi cùng Lâm Thông Thông, là y cùng tôi giận dỗi tỏ ra cáu kỉnh, vốn là nói xong rồi cùng nhau đi, y nói không đi tôi dỗ cũng dỗ không được, tôi trong lòng loạn tung tùng phèo, kết quả người ta căn bản không coi là chuyện to tát, vừa nghiêng đầu cùng Lâm Thông Thông đi ra ngoài ăn cơm. À tức chết tôi rồi, nếu không phải Lâm Thông Thông gửi tin cho tôi hay, hỏi tôi ngày hôm nay tại sao không cùng ra ngoài tôi cũng không biết. À thật sự là tức chết tôi rồi. Chuyện này là sao a? Hơn nữa trà sữa của tôi bây giờ còn đang trên bàn của y, sớm biết không mua cho y, lãng phí tiền. Hoàn hảo tôi còn chưa mua que, chờ y trở về tôi cũng không để ý đến y, 42. Nhân chứng mục kích Lâm Thông Thông, tiểu thẩm ngày hôm nay đặc biệt buồn bực không biết là làm sao. Bình thường đi uống rượu đều hoạt bát, ngày hôm nay tôi hỏi hắn làm sao không đi cùng Lộ Uyên cũng không để ý đến tôi, cùng hắn tán gẫu cũng không phát biểu, bản thân một mình cúi đầu tấn uống vài chén. Hơn nữa theo lý thuyết coi như tâm tình không tốt, uống rượu cũng nên cùng tôi nhắc tới là tại sao đi cũng không nói, tôi hỏi hắn làm sao vậy, hắn liền vung tay nói tôi đừng hỏi. Khiến cho tôi cũng không biết hắn gọi tôi đi ra ngoài để làm gì, chẳng lẽ chính là vì để tôi nhìn hắn uống rượu sau đó đem hắn hộ tống trở về ký túc xá. Tôi là công cụ người sao? Hơn nữa tôi hỏi Lộ Uyên, nghe hắn nói tiểu thẩm lại còn bởi vì chút ít chuyện như vậy cùng hắn giận dỗi, này không đến nỗi a, tiểu thẩm bình thường không phải người như vậy a, hắn có phải là gì cả đến. He, 43, đương sự, Lộ Uyên, tôi không có không để ý tới y, Lâm Thông Thông nói với tôi y ngày hôm nay có thể là đụng với chuyện gì tâm tình không tốt, nói tôi chớ cùng hắn nổi giận, còn nói cái gì nhờ tôi nếu được pha cho y bát nước đường đỏ, không hiểu ra sao. Tâm tình không tốt cùng tôi tức giận cái gì a, thật là. Chủ yếu cũng là y có chút uống nhiều rồi, thời điểm trở về ngất ngây ngây, vậy tôi nếu hiện tại không để ý tới y hiện tại đầu óc choáng váng cũng không phát hiện được cũng sẽ không tỉnh lại, chờ tỉnh lại không chừng nhỏ nhặt quên hết rồi, kia làm vậy có ích gì a? Tôi không phải tự mình tức giận à, thôi tôi trước tiên rót cho y cốc nước đi. Mọi người xem y lảo đảo, tôi chính là sợ y đem phích nước nóng quăng ngã. 44, đương sự, Thẩm Kỳ Phồn, nam, 20 tuổi, đại học C, năm 3, học viện ngoại ngữ khoa tiếng Nga, sinh viên lớp 3 ký túc xá phòng 207, lầu 14. Tôi không uống nhiều, không, tôi chính là lúc đầu cho là bọn họ, không có chuyện gì. 45, đương sự, Lộ Uyên, Thẩm Kỳ Phồn mới vừa tự nhiên chủ động cùng tôi xin lỗi. Tôi lấy chén nước cho y, đều còn chưa lên tiếng, y liền cúi đầu đột nhiên nói y sai rồi, nói buổi chiều tâm tình y không tốt, không nên cùng tôi cáu kỉnh. Không biết có phải hay không là bởi vì uống rượu nháo, ngược lại nói chuyện lè nhè chậm chạp giống như đứa nhỏ, toàn bộ quá trình mím môi cúi đầu, này làm cho tôi cảm thấy thật không tiện, tôi vội vàng nói không có chuyện gì không có chuyện gì, vốn là tôi không tốt, buổi chiều đột nhiên thay đổi thời gian. Y liền không nói gì cầm lên trà sữa trên bàn cúi đầu uống. Góc chuyện audio.com. Tôi đây làm sao còn cùng y tức giận a, này đáng thương như vậy, ai giận được a, ai, thôi, việc này đều lại lão đồng, chờ em ấy trở về tôi muốn em ấy đãi hai bữa cơm. Khách chương.